Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1215, khách sạn đánh lén ban đêm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển ra một nhóm, gần trăm người tại đêm nay lúc bọn hắn đã đuổi tới cách kinh đô gần nhất một chỗ tiểu trấn chơi Hiền Trung Hồng không có hạ lệnh nghỉ ngơi, bổ sung một chút thức ăn nước uống, đưa ra đi đường suốt đêm. Trong bóng đêm, giơ đèn lồng bó đúc một nhóm người này tại trên quan đạo vô cùng dễ thấy. Bọn hắn thay phiên lái xe, nghỉ ngơi. Mục đích chỉ là muốn cách kinh đô càng xa càng tốt. Một đêm này, từng cái là vô cùng hồi hộp, trong lòng đều nghĩ đến, hoàng đế có thể hay không phái người đến diệt khẩu. Cảnh giác một đêm, bình an vô sự, tại sáng sớm sương mù bay lên lúc Triển Trung Hồng tại một chỗ bên dòng suối yêu cầu nghỉ ngơi. Chuẩn bị ăn, nghỉ ngơi nửa canh giờ lại đi đường. Triển Bắc Liệt hỗ trợ cầm lương khô cùng nước đi tới Triển Trung Hồng bên người. Thái gia gia, người ăn chút, có cái gì dị dạng sao? Không có nghĩ đến một đêm bình an vô sự, Triển Bắc Liệt sắc mặt nghiêm túc, sẽ không như thế nhanh, Liệt Nhi, đi nghỉ ngơi một hồi, vâng, Thái gia gia cũng phải chú ý thân thể, biết rõ, Triển gia nghỉ ngơi đi qua, một lần nữa chuẩn bị lên đường. Liên tiếp 3 ngày, trên đường đều không gặp gỡ nguy hiểm. Cách kinh thành, là càng ngày càng xa, Triển Trung Hồng cơ hồ là không có ngừng mà không ngừng đưa trên đường, cũng có chút gia quyến không chịu được sốc này, sinh bệnh. Một khi có sống bệnh, hoặc là sẽ để cho đi đường tốc độ chịu ảnh hưởng, Triển Trung Hồng cũng sẽ ở trên trấn an bài, quả đoán mà đem người lưu lại, tá túc đến chất phác bình dân trong nhà tại trên trấn tìm đại phu trị liệu. Đại đội tiếp tục hành tàu, Triển Bắc Liệt không nghĩ như thế nhưng biết rõ Thái gia gia mệnh lệnh cũng không thể tránh được. Không thể bởi vì mấy cái sinh bệnh, liền kéo càng nhiều người sinh mệnh. Trên đường đi nhìn như bình an, kỳ thật Triển Bắc Liệt rõ ràng, vẫn là tại Hoàng đế giám thị phía dưới. Chỉ có mau chóng ra Mạc Dương địa giới, mới tính được là bên trên an toàn. Buổi tối, cái nào đó trên trấn, mấy cái kia Triển gia hạ xuống sinh bệnh gia quyến sống nhờ phòng xá bên trong, có mấy cái người áo đen một thân khắc nghiệt xuất hiện, chính hạ mệnh lệnh đem người bên trong toàn bộ diệt khẩu, mà khi bọn hắn vừa mới đi vào lúc bỗng nhiên, mấy đạo hàn quang chợt hiện toàn bộ thẳng tắp ngã xuống đất. Liền trước khi chết hừ một tiếng đều không, không có nhìn thấy bóng người xuất hiện, bọn hắn chết như thế nào? Là ám khí, thi thể, lại nhanh chóng cho người thu hồi. Cái này người dân bình thường trong nhà, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà một đạo thân ảnh đi vào, đợi thêm hắn đi ra lúc trong phòng gia quyến đã không gặp. Khoảng nửa tháng sau, mới đến một tòa trong thành, Triển Trung Hồng gặp trên mặt mỗi người đều lộ ra dã rời, lại dạng này đi xuống, nói không chừng không có đụng tới người đến ám sát, đoàn người trước hết mệt ngã. Ra kinh thành sau lần thứ nhất, hắn hạ lệnh đám người nghỉ ngơi một đêm. Gần bách nhân đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại 70 mấy. Nửa đường ước hẹn 20 người bị rơi xuống. Tại một gian thượng đẳng trong phòng khách, Triển Trung Hồng xếp bằng ở trên giường, Triển Bắc Liệt ngồi ở một bên, trong mắt lóe ra thống khổ. Thái gia gia ta vừa tới tin tức, nói chúng ta lưu lại cái kia 19 danh tộc gia quyến. Mất tích, Triển Trung Hồng trong mắt cũng hiện lên một vòng đau nhức. Trong lòng còn có cái kia một điểm may mắn vẫn là không có phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nói, Triển Trung Hồng sớm đoán được sẽ như thế. Triển gia trước mắt đã đổi thành mấy đám từ từng cái phương hướng rời đi. Hắn cái này là sau cùng một nhóm, cũng là bầy ở chỗ sáng một nhóm, cũng là mồi nhử. Hắn không biết những người còn lại có thể hay không tránh đi chặn giết, nhưng cái này một nhóm chỗ sáng là rất khó tránh qua được. Triển Trung Hồng duy nhất hy vọng là Hoàng đế có thể nhớ một tia tình nghĩa buông tha Triển gia một đầu sinh lộ. Hết lần này tới lần khác trước mắt người mất tích mà tính càng giống phải nhổ cỏ tận gốc. Cách chương.